Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324. Chương 224. Ngươi làm thế nào đến? Kéo cổ bị người dùng bình xịt đánh thành tổ ong vò vẽ. Chuyện như vậy Si Phong căn bản không biết. Ngủ ở một bên Tam đúng là biết rồi tin tức này. Truyền bá rất nhanh, rạng sáng 6 giờ, đã đến giờ. Lên đường đi, Si Phong híp con mắt bỗng nhiên mở. Giờ khắc này sắc trời ngoài cửa sổ vẫn như cũ khoác một tầng màu đen xa, trực tiếp qua đi sao? Tam hỏi, nàng cũng từ trên giường ngồi dậy đến. Bắt đầu xuyên áo khoác, ta mang ngươi đi, Si Phong trực tiếp cuốn lên Tam. Phá cửa sổ mà ra, hai người cấp tốc bắt đầu lên cao. 100m, 500m, 2000m, 5000m, vẫn lên tới 1000m trên bầu trời. Si Phong mới hỏi Tam, từ nơi này nhìn xuống, Vanada căn cứ quân sự lối vào, vào miệng, ở đâu, đi về sắt thép liên minh. Tam trong ánh mắt số liệu bắt đầu nhảy lên, mười mấy giây sau liền khóa chặt vị trí cụ thể. Sau đó từ trong quần áo lấy ra một cái thấu kính đưa cho Si Phong. Đem nó đeo ở trên mắt, Si Phong đem Tam cho thấu kính đặt ở trên mắt. Từng cây sợi cố định lại Si Phong. Sau đó Si Phong liền có thể nhìn thấy thấu kính lên số liệu. Biết rồi vị trí cụ thể, vậy liền bắt đầu đi. Si Phong cuốn lên Tam trực tiếp lao xuống lại đi. Tam đang không ngừng trong khi rơi phá giải sắt thép liên minh lên xuống thang máy, răng rắc xèo. Thanh âm gì? Vanada trong căn cứ quân sự. Hai cái lính gác nghi hoặc nghe động tĩnh, đây là khu hạch tâm lên xuống thang máy âm thanh. Lại có hai cái lính gác chạy tới. Sắc mặt nghiêm túc nói rằng, xin chỉ thị một hồi thượng cấp. Nhìn có phải là đại nhân muốn đi ra? Một người trong đó lính gác lập tức nói rằng, mặt khác lính gác cầm lấy ống nói điện thoại bắt đầu. Đối với rằng, mấy giây sau hắn lập tức nói rằng, không có bất kỳ người nào trao quyền. Đây là âm mưu, mau gọi tất cả mọi người đề phòng. Kéo còi báo động, ô ô ô tương đương. Còi báo động vang lên, vẫn còn ngủ say các binh sĩ lập tức nhảy lên. Bắt đầu mặc quần áo nắm vũ khí làm Si Phong khoảng cách lên xuống thang máy còn có 50 mấy mét. Thời điểm, trong căn cứ quân sự trên mặt đất từ lâu lít nha lít nhít đứng lính võ trang đầy đủ. Si Phong xuất hiện, radar đã phát hiện, nổ súng. Một người quan quân lớn tiếng kêu lên, cộc cộc cộc. Vô số viên đạn hướng Si Phong kéo tới, lại như là rơi xuống mưa rào tầm tã giống như vậy. Cái kia nòng súng lạnh như băng bên trong không ngừng phun ra ngọn lửa, Si Phong động cũng không có. Nhúc nhích, bay thẳng đến lên xuống thang máy bay đi. Vô số viên đạn căn bản là không có cách đánh vào Si Phong vòng phòng ngự. Ở Si Phong quanh thân 5 mét nơi liền bị trực tiếp cản lại, đổi xuyên giáp đạn. Barret, quan quân hét lớn, lần này địch tấn công rất là đột ngột a. Hơn nữa kẻ địch cũng chỉ có hai cái, thế nhưng thực lực nhưng là phi thường mạnh mẽ. Bọn họ một đoàn người nổ súng, loại này hỏa lực coi như là hoàng cấp cường giả cũng không ngăn được a. Oanh, vài tiếng nổ vang, Si Phong rõ ràng cảm giác được vài cỗ mạnh mẽ hỏa lực đánh về phía hắn, nhưng coi như là xuyên giáp đạn cũng đừng nghĩ xuyên qua hắn không khí lá chắn. Mấy hơi thở sau, Si Phong đã tiến vào lên xuống bên trong thang máy. Tam xâm nhập hệ thống sau thang máy khởi động, thẳng tắp đi xuống dưới. Sư phụ, ta cảm thấy có chút vấn đề. Tam có loại dự cảm xấu, ngươi là nói chúng ta tiến vào quá đơn giản sao? Si Phong đoán ra Tam ý nghĩ, không sai. Sắt thép liên minh trình độ khoa học kỹ thuật rất cao, không thể ta như thế dễ như ăn cháo liền xâm lấn thành công. Tam nhưng là cùng sắt thép liên minh người giao thủ mấy lần, tự nhiên biết cái này kẻ địch không phải tốt như vậy đối phó. Si Phong cười lạnh một tiếng, rất đơn giản, bọn họ là cố ý để chúng ta tiến vào, nhưng là bọn họ tính lầm, ta cũng không có tốt như vậy đối phó. Keng, cũng không biết qua bao lâu, lên xuống thang máy rốt cục đến. Si Phong cùng Tam đi ra thang máy. Trước mặt nhìn thấy chính là mấy ngàn đài người máy chính dùng vũ khí đối với mình này không gian. Chung quanh vô cùng lớn lao, nên có mấy vạn bình phương. Nói chung Si Phong cảm thấy lớn vô cùng, Tam trong mắt trước nay chưa từng có nghiêm nghị lên. Mấy ngàn đài cỗ máy giết chóc, thậm chí còn có so với cỗ máy giết chóc càng mạnh mẽ hơn loại máy móc. Sư phụ hắn có thể gánh vác được sao? Si Phong con mắt híp lại. Nhiều như vậy cỗ máy giết chóc, nếu như đồng thời nổ súng, không cần nói bị đánh thành tổ ong vò vẽ, khả năng đều sẽ bị đánh thành thịt nát. Chưa thế nhưng chuyện như vậy sẽ không phát sinh ở trên người hắn, bởi vì hắn căn bản không sợ những này máy móc đồ chơi, có thể nói lên lời đi ra chi cái âm thanh. Ta không muốn cùng không biết nói chuyện ra hỏa giao thiệp với, Si Phong không có trực tiếp liền động thủ, mà là muốn chất hỏi một chút sắt thép liên minh. Underworld can đảm xác thực rất lớn, to lớn sắt thép trong căn cứ, từ đằng xa đi qua tới một người hình máy móc, cả người màu xanh thăm thảm kim loại cảm xúc, ngũ quan cùng nhân loại giống như đúc, thậm chí càng lập thể. Si Phong nhìn nó hỏi, ngươi là ai? Wiki lộ ra một loài người nụ cười nói rằng, hoặc là cũng có thể gọi ta là thứ sáu căn cứ người phụ trách, như vậy Wiki. Sắt thép liên minh tại sao muốn đối với ta ban bố lệnh truy sát? Si Phong hướng về trước đi mấy bước, không quan tâm chút nào có mấy ngàn cái vũ khí chính đối với mình, không hảo ý từ Underworld các. Hạ, đối với ngươi truyền đạt lệnh truy sát là sắt thép trụ sở liên minh, ý tứ ta cũng không sợ nói cho ngươi. Sắt thép liên minh sáu lớn cứ điểm bên trong, ở nước Mỹ cứ điểm là cường đại nhất, ta hiện tại phụ trách chính là xóa bỏ ngươi là được. Căn bản không cần cân nhắc những khác, coi như nói cho ngươi tổng bộ ở nước Mỹ, ngươi cũng không có mệnh có thể đi. Wiki vẫy vẫy tay nói rằng, vô cùng nhạt nhiên, ha ha ha. Si Phong bỗng nhiên nở nụ cười, Wiki, các người sắt thép liên minh thực sự là sẽ bất cẩn a? Các người chân chính nắm giữ ta tư liệu sao? Wiki nhìn thấy Si Phong cười to, đúng là nhíu nhíu mày nói rằng, người tư liệu chúng ta tự nhiên nắm giữ. Watanabe thứ bảy thánh, hiện nay thượng vị đến đệ tam hoàng, ngoại trừ tiến vào bên trong tiểu thế giới chúng ta sắt thép liên minh không rõ ràng lắm bên ngoài, cái khác trên căn bản không kém là bao nhiêu. Lấy ngươi thực lực như vậy, ta đối phó ngươi vẫn là dễ như ăn cháo, chí ít ta cỗ máy giết chóc nhóm có thể mang ngươi đánh thành thịt nát chưa? Ngươi cũng không nên thừa nhận những này cỗ máy giết chóc cùng trên mặt đất đối với ngươi nổ súng các binh sĩ như thế, đó là hoàn toàn khác nhau. Đợi lát nữa ngươi thì sẽ biết. Wiki giật giật ngón tay, cỗ máy giết chóc nhóm bắt đầu nhét vào viên đạn, liền ngay cả laser vũ khí đều chuẩn bị kỹ càng. Si Phong lạnh lùng nói rằng, Wiki, ngươi sai rồi, mười phần sai a. Wiki hơi nhướng mày, hỏi, ta sai nơi nào? Ngươi sai liền sai đang không có hiểu rõ bên trong tiểu thế giới ta biến hóa. Đây chính là mang tính then chốt, Si Phong cười lạnh nói. Ngươi thật sự cho rằng những này phá máy móc có thể đối phó ta? Nổ súng, Wiki phát hiện ngoại trừ một tia không đúng, lập tức lớn tiếng kêu lên. Truyền đạt nổ súng chỉ lệnh, ngày hôm nay liền để ngươi mở mang tầm mắt. Si Phong cười ha ha, sau đó bên trong thân thể bỗng nhiên bùng nổ ra một trận lam quang chói mắt. Này lam quang tự Si Phong trong cơ thể lao ra, như là một vòng tròn bình thường cấp tốc mở rộng, trong nháy mắt đem hết thảy cỗ máy giết chóc bao vây ở bên trong, chỉ cần là máy móc vậy thì có thể bị quấy rầy. Điện từ, mạch xung, từ trường, từ lực, nhiệt độ cao, điện dài, ta toàn bộ có thể làm được. Người máy móc ở trong mắt ta cùng sắt vụn không có nửa điểm khác nhau. Si Phong nói xong câu đó thời điểm, mấy ngàn đài cỗ máy giết chóc đột nhiên nổ tung, lại như là trong cơ thể bị xếp vào bom hẹn giờ giống như vậy. Wiki mặt theo những này cỗ máy giết chóc nổ tung pháo hoa mà trở nên khó xem ra sau một khắc nó. Đột nhiên ngã quỵ ở mặt đất, từ trong miệng phun ra một chút trong suốt chất lỏng. Nó khó có thể tin ngẩng đầu lên, nhìn Si Phong hỏi, tại sao, ngươi làm thế nào đến? Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.